Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Phân Hỏa, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc liếc mắt một cái nghiêng đối diện Từ Thiên Hoa, phát hiện Từ Thiên Hoa đồng dạng ở mặt âm trầm nhìn chằm chính mình. Hạ Thiên Kỳ không có nhìn thẳng hắn, nhanh chóng rời đi ánh mắt. Người nói không sai, chúng ta hiện tại xác thật muốn định ra một cái sách lược. Không thể ở mù quáng siêu tầm đi xuống. Tóc ngắn nữ tử sớm tại Từ Thiên Hoa hạ lệnh phân công nhau. Siêu tầm thời điểm, liền có hướng Từ Thiên Hoa đề qua định sách lược cái này kiến nghị. Chỉ là ở lúc ấy Từ Thiên Hoa không những không có điều hắn, càng còn cảnh cáo nàng một phen. Lần này nương Hạ Thiên Kỳ cố lời nói nhắc lại cơ hội. Nàng tắc lại lần nữa hướng Từ Thiên Hoa đề nghị nói. Từ chủ quản, nơi này nguyên do sự việc ngươi định đoạt. Ở sự kiện giải quyết thượng cũng là ngươi kinh nghiệm nhất đủ. Nhưng liền trước mắt tới nói. Chúng ta thật sự yêu cầu định cái sách lược ra tới. Bằng không thật khả năng kia quỷ vật còn không có thò đầu ra. Chúng ta cũng đã toàn chết sạch. Tóc ngắn nữ tử đối với Từ Thiên Hoa uyển chuyển đề nghị. Lại lần nữa được đến mọi người tương ứng. Nhưng là Từ Thiên Hoa nghe xong lại mày nhăn lại, khó được mở miệng nói. Các ngươi ở uy hiếp ta? Đương nhiên không phải. Chúng ta chỉ là không nghĩ lại gia tăng vô vị thương vong. Các ngươi cũng còn không biết xấu hổ, nói không nghĩ ở gia tăng vô vị thương vong. Từ Thiên Hoa nghe xong cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra châm chọc. Trước mắt liền con quỷ kia vật bóng dáng đều còn không có nhìn thấy. Các ngươi cũng đã thiệt hại hơn phân nửa. Nếu hiện tại nói phát hiện con quỷ kia vật, các ngươi lại có thể làm cái gì? Liền những cái đó thôn dân sau khi chết hóa thành tiểu quỷ đều không đối phó được. Mệt các ngươi cũng không biết xấu hổ oán giận không có sách lược. Có một câu hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Không có tồn tại giá trị người là sống không được lâu đâu. Từ Thiên Hoa hiển nhiên cảm thấy mọi người cái gọi là thương thảo sách lược rất là buồn cười. Đương nhiên cũng có thể nói. Hắn từ lúc bắt đầu liền không cảm thấy mọi người đối với lần này đoàn đội sự kiện chấp hành sinh ra cái gì giá trị. Từ Thiên Hoa thái độ đã thuyết minh hết thảy. Mọi người phẫn nộ nắm chặt nắm tay. Đều hận không thể tiến lên đau tấu Từ Thiên Hoa một đốn. Nhưng mà bọn họ cũng không dám làm như thế. Đừng nói vinh dự điểm bọn họ khấu không dậy nổi. Nói đến cùng, bọn họ còn muốn trông cậy vào Từ Thiên Hoa đi đối phó con quỷ kia vật. Thấy mọi người đều không hề hé răng, Từ Thiên Hoa trên mặt châm chọc càng đậm. Tiếp tục nói, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Muốn đơn độc hành động người đại có thể rời đi. Ta cũng không yêu cầu các ngươi một hai phải cùng ta đãi ở bên nhau. Từ Thiên Hoa nói đã đủ rõ. Ràng, không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người. Các ngươi nếu không nghĩ đi theo ta bên người, kia hiện tại liền lan. Cứ việc mọi người trong lòng đều đối Từ Thiên Hoa rất là bất mãn. Nhưng là lại không có gan rời đi. Đảo không phải bởi vì sẽ như vậy đắc tội Từ Thiên Hoa. Mà là nhân loại thích ỷ lại cường giả thiên tính ở tác quái. Đều cảm thấy đi theo Từ Thiên Hoa bên người. Muốn so đơn độc hành động an toàn đến nhiều. Hạ Thiên Kỳ là nghẹn một bụng khí. Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Từ Thiên Hoa bắt đầu. Từ Thiên Hoa liền lại làm hắn thực tức giận. Mãi cho đến hiện tại. Hắn là rất muốn lập tức chạy lấy người. Bởi vì hắn đã xem đến rất rõ ràng. Từ Thiên Hoa chính là một cái trong mắt chỉ có chính mình người. Xác thực nói hắn chính là một cái cực đoan máu lạnh người. Cho nên mặc dù đi theo Từ Thiên Hoa bên người, đương thân ở với trong lúc nguy hiểm thời điểm, Từ Thiên Hoa cũng quả quyết sẽ không ra tay cứu trợ. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tác đồng dạng đang xem hướng hắn, thế nhưng như là đang đợi hắn ý tứ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ở không lo lắng cái gì, trực tiếp một bước bán ra tới nói. Từ chủ quản nếu nói như vậy, ta đây liền đơn độc đi ra ngoài. Cũng hảo tranh thủ vì ngươi phân ưu. Lúc trước tìm được kia chỉ đáng chết quỷ vật. Từ Thiên Hoa nghe xong không nói gì. Lúc này liền thấy Lãnh Nguyệt còn có cái kia tóc ngắn nữ tử. Cùng với gầy yếu thiếu niên cùng Tông Khánh mới vừa cũng sôi nổi từ trong đám người đi ra. Nhìn dáng vẻ thế nhưng cũng tính toán từ nơi này rời đi. Nhìn đến Tông Khánh mới vừa cũng một bước mại ra tới. Cái kia gầy yếu thiếu niên không khỏi châm chọc nói. Ngươi lá gan không nhỏ a, còn dám cùng quỷ vật ngụy trang người đãi ở bên nhau. Nhắm lại ngươi kia trương xú miệng. Nơi này không ngươi nói chuyện phân. Tông Khánh mới vừa trừng mắt nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái. Thiếu niên cười lạnh một tiếng nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Nhìn đến mọi người lập tức đi rồi năm cái. Vương Khải liền cũng tưởng đi theo. Nhưng là bên người Triệu Thu Nhã lại không muốn rời đi. Cảm thấy bọn họ những người đó chính là ở chịu chết. Mang mắt kính nữ sinh cũng ở một phen do dự sau không có động. Nhìn kia tóc ngắn nữ tử liếc mắt một cái. Ý bảo nàng lưu lại. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ bọn họ năm cá nhân quyết định đơn độc thành đội rời đi. Mà bao gồm Vương Khải Triệu Thu Nhã. Cùng với mang mắt kính nữ sinh tắc lựa chọn tiếp tục lưu lại. Đi theo Từ Thiên Hoa chỉ thị đi. Cõng từng người hành lý bao từ áp lực trong phòng ra tới. Mọi người đều bị bên ngoài gió lạnh thổi chúng run lập cập. Sôi nổi mắng một tiếng. Mở ra đèn pin. Năm cái người tương đối phối hợp hướng về bốn phía chiếu chiếu. To như vậy một cái thôn tĩnh mịch không người. Đi ở có chút ẩm ướt đường nhỏ thượng. Bốn phía không ngừng thổi qua âm phong giống như nhất xuyến xuyến dồn dập tiếng bước chân. Vang vọng ở mỗi một phương hướng. Nếu đã ra tới, chúng ta đây vô luận phía trước có cái gì hiểu lầm. Liền đều tạm thời phóng một phóng. Rốt cuộc chúng ta hiện tại là người cùng thuyền. Thuyền phiên đối ai đều không có chỗ tốt. Tóc ngắn nữ tử này phiên lời nói hiển nhiên là đối gầy. Yếu thiếu niên cùng Tông Khánh mới vừa nói. Hai người nghe xong đều không có nói chuyện. Nhưng đều tượng trưng tính gật gật đầu. Nhìn thấy hai người tượng trưng tính đáp lại. Tóc ngắn nữ tử tắc nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao? Chúng ta này đám người nhưng đều là đi theo ngươi ra tới. Có cái gì nói cái gì? Đừng cho ta mang cao mũ. Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ mạo cái này đâu. Cho nên trực tiếp đem tóc ngắn nữ tử ý tư chắn trở về. Nghĩ nghĩ đề nghị nói. Thời gian này đoạn. Chúng ta liền như vậy đứng ở nơi này khẳng định là không hiện thực. Ta đề nghị đại gia đi trước thôn đông cùng trong thôn giao hội chỗ. Ở nơi đó trước tìm gian nhà ở nghỉ ngơi. Chuyện sau đó chờ tới rồi chỗ đó lại nói. Hạ Thiên Kỳ cái này đề nghị được đến mọi người nhận đồng. Nói là thôn đông cùng trong thôn giao hội chỗ. Trên thực tế cũng liền trên dưới 100 tới mễ khoảng cách. Năm cái người vòng qua hai bài phòng xá liền đã đi ra thôn đông khu vực. Kế tiếp, ở tóc ngắn nữ tử cùng Lãnh Nguyệt đi đầu hạ. Mọi người nhẹ nhàng giải quyết rớt ba con ẩn núp ở trong phòng tiểu quỷ. Xem như tạm thời đạt được một chỗ điểm dừng chân. Đem trong phòng trong ngoài ngoại kiểm tra một phen sau. Mọi người liền đóng lại cửa sổ. Bật lửa hai ngọn đèn dầu phóng tới trên bàn. Trong phòng, ảm đạm đèn dầu lay động. Mọi người đều khuôn mặt trầm trọng ngồi vây quanh ở trước bàn. Bắt đầu rồi bọn họ đối với lần này đoàn đội sự kiện thảo luận. Bất quá ở thảo luận bắt đầu phía trước. Tông Khánh mới vừa tắc cũ lời nói nhắc lại lần thứ hai đối kia gầy yếu thiếu niên. Hỏi phía trước nhiều một người sự. Ta lúc ấy xem ngươi muốn nói lại thôi. Cũng không giống như ngươi nói vậy. Đại gia tâm hướng một chỗ tưởng kính hướng một chỗ xử. Ngươi nếu là không nghĩ ta hoài nghi ngươi, ngươi hiện tại coi như mọi người mặt, đem sự tình nói rõ ràng, ngươi lúc ấy rốt cuộc nhìn thấy gì? Nghe được Tông Khánh mới vừa vấn đề, Hạ Thiên Kỳ mấy người cũng đều nhìn về phía cái kia gầy yếu thiếu niên. Trên thực tế bọn họ trong lòng vẫn luôn tồn tại cái này nghi vấn. Gầy yếu thiếu niên có chút do dự nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, kỳ thật cũng không có gì nhưng giấu giếm. Ở lúc ấy đèn dầu sáng lên trong nháy mắt, ta ở trong phòng xác thật có nhìn đến hai chương giống nhau như đúc mặt. Xác thực nói, ta thấy được hai cái Từ Thiên Hoa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.